Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt cá chân đột nhiên nhói đau. Hắn thiếu chút nữa đã quên nhược điểm lớn nhất của mình, thần kinh vận động cực kém. Ngay tại lúc hắn sắp ngã xuống đất, Bạch Tĩnh Ni đã sớm vọt tới đường. Không đợi hắn hiểu được, cô đã ôm cậu bé vào ngực, cũng phi thân qua đường, an toàn cứu cậu bé. Thiếu gia, trời ạ, thiếu gia, người không sao chứ? Cát Tường Như Ý sợ tới mức vội vàng chạy đến, nâng lên chủ tử đang té ngã trên mặt đất. Tôi không sao. Hắn đẩy ra bảo tiêu nâng đỡ, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Bạch Tĩnh Ni. Cô vừa mới liều lĩnh cứu cậu bé kia làm hắn rung động. Tiểu đệ, nhớ rõ lần sau qua đường phải cẩn thận. Vỗ vỗ đầu cậu bé, cô lại véo véo hai má của cậu. Đối phương cảm kích, nói cảm tạ, mới ôm bóng cao su chạy đi. Nữ nhân này, Khang Húc Trạch không khỏi nhíu mày, lâm vào bên trong suy nghĩ sâu xa. Cô rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Bạch Tĩnh Ni đã muốn đứng lên, lúc này mới quay đầu, tức giận nhìn hắn một cái. Ngu ngốc, nếu không xác định chính mình là anh hùng, mời anh lần sau không cần làm việc lỗ mãng như vậy. Nếu không đứa nhỏ không cứu được, chính mình còn đi trước. Cô biết cái gì? Thiếu gia nhà chúng tôi từ nhỏ đã mắc một chứng bệnh kỳ quái, chỉ cần vận động mạnh sẽ vô duyên vô cớ ngã sấp xuống. Thật sự là buồn cười. Nghĩ đến trước kia bị hắn khi dễ, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, cô đương nhiên sẽ đùa cợt lại. Không thể nào, thật nhìn không ra vóc dáng cao như vậy, nhưng là thần kinh vận động lại chỉ độ đến mức làm cho người ta đồng tình. Không thể cười nhạo thiếu gia nhà chúng ta. Đủ rồi. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, Khang Húc Trạch âm u hướng phía bảo tiêu hạ lệnh. Hai cái đứa ngu ngốc này không biết chuyện này không thể nói ra hay sao? Hắn chính là trời sinh không có thần kinh vận động mà thôi, mới không phải chứng bệnh kỳ quái. Hai tên ngu ngốc này không hiểu chuyện lại thích nói chuyện, sớm muộn có một ngày hắn dùng kim đem khâu hai cái miệng này lại. Cát Tường Như Ý vội vàng cùng nhau ngậm miệng lại, nhìn thấy tâm tình của thiếu gia nhà mình không quá tốt, nhất thời ngay cả thở cũng không dám thở ra. Khang Húc Trạch đem ánh mắt âm trầm chuyển hướng Bạch Tĩnh Ni. Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, rốt cuộc có trở về cùng tôi hay không? Không cần. Tốt thôi. Hắn khơi khơi hai mắt. Nếu cô kiên trì như vậy, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cô, sẽ cho cô tự động tìm tới cửa. Hắn xuất khí hướng Cát Tường Như Ý trong nháy mắt. Chúng ta đi. Vâng, thưa thiếu gia. Hai hộ vệ vội vàng đuổi theo sau đó. Nhìn bóng dáng thon dài cao ngất của hắn dần dần biến mất trước mắt, Bạch Tĩnh Ni đột nhiên cảm thấy ngực có chút dầu dĩ. Tuy rằng cho tới bây giờ cô vẫn không thể chấp nhận được cái lý luận quái dị cắt đi tóc hắn chẳng khác nào hướng hắn cầu hôn của tên Khang Húc Trạch kia, nhưng là cô phát hiện tuy rằng hắn quái dị nhưng nhân phẩm không có kém như cô tưởng tượng. Nếu không vừa rồi hắn sẽ không nghĩ cứu cậu bé kia. Chính là không hiểu được Cát Tường Như Ý nói là thật hay giả, thần kinh vận động của hắn cực kỳ kém. Xem ra sự hiểu biết đối với trượng phu này cô còn thiếu rất nhiều. Xe thể thao đỏ lướt nhanh trên đường quốc lộ. Ngồi trong xe, Khang Húc Trạch một tay để lên cửa xe, nhẹ nhàng rơi vào trầm tư. Nói thật, cảm giác cô gây cho hắn đều là thấy cô tùy hứng, có điểm điêu ngoa, nhưng theo sự coi trọng cùng tán dương của Phương Văn Hạo đối với cô chỉ là một viên công cô có ý nghĩ kín đáo, lại là một nữ nhân có năng lực thời đại mới. Tuy nói rằng cô tùy hứng, không chịu tiếp thu thất bại, hơn nữa lúc nói chuyện thích dùng phương thức bạo lực đều làm cho anh chán nản, nhưng là không biết vì sao cô càng là như vậy hắn càng muốn chinh phục cô. Nhưng là mày của hắn gắt gao nhăn lại. Hắn là Khang Húc Trạch, dậm chân một cái có thể làm cho hai giới chính trị và kinh tế dao động, có thể làm vợ của hắn chẳng lẽ không đáng giá để cô hưng phấn sao? Nghĩ đến cô chẳng có vì nguyên nhân nào có thể gả cho hắn mà biểu lộ hưng phấn, thậm chí ngay cả tiến vào nhà hắn cũng không chịu, trong lòng liền dâng lên lửa giận khó có thể ức chế. Nghĩ đến làm cho hắn cảm thấy thất bại, hắn thấp giọng tuôn ra một câu mắng chửi. Vốn tưởng rằng cô cũng sẽ giống những oanh oanh yên yến suốt ngày vây quanh hắn, nghe được hắn nói sẽ cưới cô vào nhà sau sẽ hưng phấn vui mừng như điên, hơn nữa chết cũng không buông hắn ra. Nào ngờ kết quả lại hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn, quả thực là tức chết hắn. Thiếu gia, thiếu gia. Cát Tường phụ trách lái xe ghé vào lỗ tai hắn

Cát Tường cũng đi theo mãnh liệt gật đầu. Bạch Tĩnh Ni ôm hộp gà rán, chuẩn bị ăn bữa tối phong phú của mình. Đột nhiên bên tai có một trận xôn xao, cô khó hiểu ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Khang Húc Trạch cùng hai cái bảo tiêu buồn cười của hắn tới gần, cô sợ tới mức khẽ kêu một tiếng. Anh, các anh làm sao lại xuất hiện ở đây? Khang Húc Trạch tối tăm đi tới, nhìn thấy tình cảnh chật vật của cô. Sau ngực lại phát lên một cỗ đại họa vô danh. Nữ nhân này tha rằng ăn ngủ đầu đường, cũng không nguyện ý cùng hắn về Khang ra sao? Thiếu phu nhân, hóa ra thật là cô. Cát Tường lộ ra một biểu tình giật mình. Không biết thì không cần phải nói lung tung, tôi mới không phải là thiếu phu nhân nhà các người. Bạch Tĩnh Ni vội vàng phủ nhận, thời điểm xấu hổ như vậy, muốn cô thừa nhận hay sao? Mặc kệ cô phản bác, như ý tiếp tục nói trêu chọc. Giúp thiếu gia nhà mình xả giận, xem ra thế lực thiếu gia nhà chúng tôi đủ khổng lồ, cứ nhiên có thể đem thiếu phu nhân bước đến không nhà để về. Nghe vậy mặt cô đỏ lên, khẩu khí hung ác. Vài người các người rốt cuộc muốn tra tấn đến khi nào? Khang Húc Trạch âm trầm trừng mắt nhìn cô. Đây là nơi cô nói phong cảnh đẹp nhất, hoàn cảnh tốt nhất, có nước, giao thông phương tiện, có ba bữa miễn phí, mặt khác còn có bể bơi xa hoa. Nghe loại cố ý châm chọc, Bạch Tĩnh Ni cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể phản bác. Đây quả thật là một lần thể nghiệm tệ nhất trong cuộc sống của cô từ trước tới nay. Không nghĩ tới bị hắn nhìn thấy bộ dáng thê thảm của cô. Đều do nữ nhân Sở Thu Lâm kia. Đầu tiên hại cô gặp được tên bệnh thần kinh này, sau lại không có lý do mất tích luôn. Thế mới hại cô không có chỗ tìm nơi nương tựa, chỉ có thể ăn ngủ đầu đường. Bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm hối hận. Đối mặt hắn ác ý châm chọc, cô cuột cường đối ứng. Đúng vậy, đây là nơi ở xa hoa trước mắt của tôi. Ban ngày có thể cảm nhận ánh mặt trời, buổi tối có thể hưởng thụ thanh âm thiên nhiên, sáng sớm mỗi ngày có thể ngắm mặt trời mọc. Nhìn hắn lộ ra ánh mắt tức giận hướng cô trong nhảy mắt, cô lộ ra vẻ mặt đắc ý. Thế nào, anh trên danh nghĩa là lão công của tôi, muốn hay không đến đây cùng nhau sống? Câu kia nói như thế nào ta? Đúng rồi, phụ sướng phu tùy. Một chút cười ái muội từ môi Khang Húc Trạch đi ra. Cô xác định hoan nghênh tôi cùng nhau đến đây sống. Ở ngoài mặt hắn cười, nhưng trong lòng tức giận đến mức sắp bùng nổ. Nữ nhân thích cậy mạnh không chịu thua này, tình nguyện mạo hiểm sống liều trại, cũng không nguyện ý đi vào nhà hắn làm lão bà quán. Cô là một nữ nhân không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm như vậy hay sao? Cô bị vấn đề hắn hỏi làm cho nghẹn lời, nhưng lập tức ý chí chiến đấu lại bốc cháy lên, lộ ra tươi cười cực kỳ dối trá. Đương nhiên hoan nghênh vô cùng. Như thế nào, lão công thân ái của tôi, anh muốn hay không hôm nay ở lại cùng tôi cảm thụ thiên nhiên? Cô liều đánh cược, đối với loại công tử nhà giàu từ nhỏ quen được chiều chuộng như hắn, nhất định không chịu nổi loại khổ cực này. Hai mắt tuấn mỹ híp lại, sau một trận giằng co ánh mắt, Khang Húc Trạch lại giơ lên một chút tươi cười châm chọc. Như ý, nghĩ biện pháp cho tôi muốn mua lại khối đất này, lập tức, vừa mua đến tay, lập tức trục xuất những người ở đây. Hắn vừa lòng thưởng thức người trước mặt cười biến sắc, ý cười bên môi càng sâu. Cát Tường, đi thôi, đi trước lái xe. Như ý nao nao, nhưng là thiếu gia, đây là tài sản quốc gia, như thế nào mua? Hắn cố ý đi về phía trước, không đợi những người khác kinh ngạc. Tôi nói đi rồi. Ánh mắt của hắn rùng mình, Cát Tường nhất thời bị dọa đến hồn bay phách tán. Vâng, thưa thiếu gia. Còn lại Bạch Tĩnh Ni nhìn phương hướng ba người biến mất, nghiến răng nghiến lợi. Cô thề, nếu hắn có lá gan mua lại miếng đất này rồi đuổi cô đi, cô sẽ đi tìm xã hội đen, mua lại hai ống rocket, đưa anh tạc nơi hắn ở. Đương nhiên vì dỗi, cô cũng không có nghĩ tới vấn đề tài sản của công hay không của công, chỉ lo một người chán nản. Một hơi, đi về đại trạch Khang ra xong. Khang Húc Trạch tức giận vẫn chưa ổn, ăn xong bữa tối, hắn một mình ngồi ở phòng khách xem báo chiều. Bên ngoài vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, sắc trời chạng vạng bởi vì muốn mưa mà cũng dần dần tối đen. Ngày thường có thể nhìn thấy hoàng hôn, nhưng là hiện tại lại tối đen giống như ban đêm. Cát Tường như ý nhìn sắc trời khủng bố bên ngoài, nhịn không được đi đến trước mắt hắn. Thiếu gia, trời bên ngoài sắp mưa. Khang Húc Trạch đang xem báo lạnh lùng. Ừ. Thiếu gia, gió bên ngoài rất lớn, đêm nay có lẽ sẽ gặp bão. Như ý nhắc nhở. Hắn cũng lạnh lùng ừ một tiếng. Có lẽ thế. Thiếu gia, người không nhà để sợ nhân thời tiết xấu kiểu này. Cát Tường tiếp tục nói. Lần này Khâu Húc Trạch ngay cả trả lời cũng lười, Như Ý đành phải ho nhẹ một tiếng. Thiếu gia, cái kia, nếu tôi nhớ không nhầm, vị thiếu phu nhân nhà chúng ta tự hồ còn tại... Còn tại cái gì? Còn ăn ngủ đầu đường. Hơi hơi nâng lên ánh mắt lạnh như băng, hắn tặng cho hai người tầm mắt khủng bố. Cho nên, hắn lạnh lùng hỏi. Hai người bị bộ dáng của hắn làm cho sợ tới mức, đồng thời thụt lui lại vài bước. Không, không có gì. Đồng thời lại xua tay. Chúng tôi không quấy rầy thiếu gia xem báo nữa. Nói xong xoay người chạy trối chết bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nắm báo trong tay, Khâu Húc Trạch tâm tình không hề để trong đó, nắm đấm dần dần siết chặt. Tiếng sấm bên ngoài càng lúc càng lớn, không bao lâu mưa lớn liền đổ ụp xuống, vài tia chớp chói mắt đánh ra làm bầu trời càng thêm lạnh lẽo khủng bố. Hắn bắt buộc đem lực chú ý của mình tập trung trên báo, nhưng đầu óc cố tình không nghe lời, không chịu khống chế, không ngừng hiện lên thân ảnh của Bạch Tĩnh Ni. Không biết từ chối bao lâu, hắn hoác mắt đứng lên, nắm lấy chìa khóa chạy nhanh ra ngoài cửa. Khi hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến công viên, những người ban ngày trong công viên đã không còn. Cách đó không xa, lều trại mờ hồng nhạt, dưới mưa xa gió giật, có vẻ phiêu diêu. Hắn ngừng xe lại, cầm lấy ô đi nhanh về hướng lều trại. Kéo khóa cửa lều trại bị mở ra từ phía bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy nữ nhân quật cường, làm cho hắn vừa tức giận, vừa muốn đánh, đang gắt gao khóa mình trong túi ngủ. Nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho cô vừa định ngủ, cảm thấy khiếp sợ. Cô ngây ngốc nhìn hắn miệng há hốc. Anh làm sao ở chỗ này? Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Đi ra. Anh ngu ngốc sao? Bên ngoài trời đang mưa. Tôi nói đi ra. Độ ấm của thanh âm hắn cấp tốc giảm xuống. Theo tôi về nhà. Là bệnh thần kinh. Lời của cô còn chưa kịp nói xong, Khâu Húc Trạch không nói hai lời liền ném đi chiếc ô, một tay cầm lấy cô và cả chiếc túi ngủ từ trong lều bế ra, sau đó nhanh chóng trở về bên cạnh xe, thô lỗ ném cô vào bên trong. Khâu Húc Trạch đã muốn ngồi vào chỗ điều khiển, quay đầu cho cô một ánh mắt cảnh cáo. Nếu cô còn tùy hứng, tôi cam đoan sau này ngay cả chỗ này cô cũng đừng hòng ở. Nhưng là hành lý của tôi. Ném, một lần nữa mua mới. Nói xong không hề cho cô cơ hội phản kháng, chiếc xe liền đi nhanh trong mưa gió. Nhưng bên trong còn có giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm cũng di động họ Khang. Nếu không giúp ta mang vài thứ kia theo, tôi thề nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, sẽ làm cho anh gà chó không yên, còn có thể lấy lửa đốt đi phòng ở của anh, cho anh giống như tôi, lưu lạc đầu đường, ngủ lều trại. Tôi còn đem anh, tiền dâm hậu sát, trước cưỡng bức, sau giết, chôn nơi hoang dã, sau đó mới đem Cát Tường Như Ý của anh bán đi làm nô lệ. Nghe cô thét chói tai không ngớt, Khâu Húc Trạch không kiên nhẫn quay đầu xe, hung tợn trừng mắt liếc cô một cái. Tranh đấu vài lần, hắn đã càng ngày càng hiểu biết cô. Hắn dám cá cược nếu hắn không làm theo lời cô nói, mang theo những thứ rác rưởi này của cô theo, cô chắc chắn sẽ làm ra những chuyện vừa nói. Đáng giận, một bên mắng ở trong lòng, một bên mở cửa xe ra xuống xe, cơ bộ nhanh chóng hướng chiếc lều màu hồng nhạt, đem hành lý của cô lôi ra, sau đó cùng quay trở về. Hắn thề nếu nữ nhân này còn dám lại nhảy yêu cầu hắn nữa, hắn liền ném cô ra ngoài trời mưa, không để ý cô sống hay chết. Hắn lên xe sắc mặt cực thối, giống như có ai đó thiếu hắn mấy triệu. Nhưng Bạch Tĩnh Ni không có nhìn thấy sắc mặt của hắn, như trước lớn tiếng ồn ào. Họ Khang, tôi hỏi anh rốt cuộc muốn làm sao? Xe thành công trở lại đại trạch Khang gia, dọc theo đường đi, Bạch Tĩnh Ni hết giống lại kêu. Nếu cô không phải bị nhốt trong túi ngủ, không thể đi ra, cô đã sớm cho tên hỗn đản ngồi ở phía trước kia đi gặp Thượng Đế. Ngừng xe xong, Khâu Húc Trạch mở ra cửa xe, thân vừa lòng nhìn thuật đóng gói của mình. Cả người cô bị túi ngủ bao lấy, chỉ có thể trừng mắt oán giận nhìn hắn. Xuống xe, hắn lạnh giọng mệnh lệnh. Anh là ngu ngốc sao? Không thấy được tôi hiện tại, động cũng không thể động hay sao? Hắn cười lạnh. Nếu buổi chiều cô ngoan ngoãn nghe lời theo tôi về Khang gia, sẽ không rơi vào tình cảnh này. Hãy bớt xàm ngôn đi, nhanh chút đem tôi ra. Nếu cô cầu hôn tôi sẽ suy nghĩ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn sinh ra ý tưởng muốn trêu cợt người. Tôi làm gì phải cầu tình thổ phỉ? Đáng giận, nếu lúc này không phải muốn động cũng không thể động. Cô cam đoan nắm đấm của cô đang dừng lại trên cằm của hắn. Nếu Bạch tiểu thư có cá tính như vậy, tôi làm sao có thể không toàn thành. Đêm dài từ từ, vẫn là đêm dài mưa lớn, cô liền một người ở trong xe hưởng thụ thiên nhiên kỳ diệu đi. Nói xong, hắn giả bộ xoay người đi rời khỏi. Phía sau quả nhiên truyền đến thanh âm kêu to oa. Khang Húc Trạch, anh là tên hỗn đản, giống người dã man, đem tôi cùng lều chạy về đây. Hiện tại còn muốn để tôi một mình trong xe. Tôi, Bạch Tĩnh Ni, nguyên rủa anh không cưới được vợ. Không đúng, tôi nguyên rủa anh sinh con, không mông không mắt. Bất hạnh thật sự. Hắn đắc ý đem khuôn mặt tuấn tú đến gần cô. Đầu tiên tôi đã cưới vợ, người đó chính là Bạch Tĩnh Ni tiểu thư. Mặt khác, nếu sinh ra con thật sự không có mông có mắt, chúng ta đây có thể tiếp tục sinh. Lão bà, tôi không ngại cùng em sinh vài con, không mông không mắt. Trên mặt cô đã nóng hồng, không biết là do tức giận hay là do lời nói của hắn mà đỏ bừng. Ai muốn cùng anh tên hỗn đản sinh con? Nếu anh không muốn chết thật sự khó coi, thì nhanh chóng đem tôi thả ra ngoài. Tôi phải sợ. Hắn giả bộ làm dùng mình. Từ nhỏ đến lớn không có người dám uy hiếp tôi. Rốt cuộc anh có mở ra hay không? Cầu tôi. Hắn tiếp tục bày ra bộ dáng ngạo mạn. Nằm mơ. Cô dùng sức hét. Hắn lười biếng xoay người. Cầu tôi. Anh là con rùa, vương bát đản. Cô lại tức giận mắng ra tiếng. Thấy hắn xoay người vừa muốn rời đi, bị tức chết cũng phải nhẫn bất bình. Chờ một chút, tôi cầu anh còn không được sao? Hảo nữ không lo mệt trước mắt, Khang Húc Trạch đáng chết, anh nhớ kỹ cho tôi. Khóe môi của hắn giơ lên, thật đúng là không nghĩ tới cô, nói một chữ cầu đơn giản, liền làm cho tâm tình của hắn trở nên thập phần khoái trá. Loạn hạ thắt lưng, hắn cẩn thận cởi bỏ khóa kéo, nhất thời, nguyên bản, hỏa bạo bị một trận im lặng thay thế. Bạch Tĩnh Ni vẫn là lần đầu tiên gần gũi hắn như vậy, chóp mũi hai người thật sự gần. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Đáng giận, cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Nam nhân này là đầu sỏ gây cho cô không có nhà để về. Nhưng là tầm mắt của cô không thể rời đi ngũ quan của hắn. Ngược lại bởi vì Liêu Minh muốn tránh đi, cho nên đem tầm mắt hạ xuống. Không ngờ tầm mắt lại nhìn đến bạc môi khiêu gợi. Môi của hắn thật đẹp, góc cạnh rõ ràng, hình dáng rõ ràng. Cô đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút đau. Theo bản năng, vươn đầu lưỡi liếm môi, trong lòng suy nghĩ không biết hôn đôi môi này sẽ có cảm giác gì. Xôn xao khóa kéo túi ngủ rốt cuộc được mở ra, Bạch Tĩnh Ni khó nén thất vọng, phục hồi lại tinh thần, nhớ lại so với thất vọng còn có chuyện cần phải làm lớn hơn, đó là phát tiết lửa giận. Vừa xuống xe, cô liền hung tợn kéo áo hắn. Khang Húc Trạch, chính anh nói là mặt trái hay là mặt phải? Bàn tay thị uy giơ lên nắm đấm. Người bị cô uy hiếp vẫn lờ đễnh, lười biếng dừng tầm mắt ở khuôn mặt hồng mê người của cô. Cô thường đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Ân nhân cứu mạng? Cô không thể tin kêu lên. Anh làm sao có thể không biết tốt xấu mà nói là ân nhân cứu mạng của tôi? Tôi còn chưa nói, anh chính là kẻ thù hại tôi không nhà để về. Tôi không phải đã cung cấp cho cô biệt thự xa hoa này để về hay sao? Thời điểm nữ nhân này tức giận, hai mắt sáng lóa, rất động lòng người, làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn chọc cô. Anh thật sự phiền phức, như vậy chính là cường hôn. Tôi cảnh cáo anh, nếu không muốn chết thật sự khó coi, liền lập tức đình chỉ hành động đáng ghét của anh. Tôi không phải là hàng hóa, anh nói lấy liền lấy, nói đá liền đá. Tên quái dị cũng không phải đi ra thị trường mua đồ ăn, nhìn chúng là có thể chọn, cô rõ ràng là người. Tôi sẽ không đá cô. Hắn có chút thật sự cam đoan. Ngữ khí kiên định này làm cho tâm của Bạch Tĩnh Ni có chút động, có dòng nước ấm chảy vào, nhưng vẫn cậy mạnh nói. Anh hãy nghe tôi nói hết. Nhìn chăm chăm cô, hắn cười. Từ đầu đến đuôi, tôi đều nói thật có ý điều trị. Anh, dù sao tôi cũng không nghĩ quan chuyện quy củ kỳ quái của Khang gia kia có bao nhiêu quan trọng. Tôi chỉ biết tôi không thể kết hôn cùng tên bệnh thần kinh. Nếu anh dám bức tôi liền không ngại thanh minh với anh một chút. Tôi là cao thủ đai đen, không thủ đạo. Nghĩ muốn nếm thử nắm đấm của tôi có bao nhiêu lợi hại hay sao? Hắn chậm rãi lắc đầu. Không có hứng thú. Tốt lắm, như vậy từ ngày mai trở đi không cần lại xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không... Làm không được.

hại cô thậm chí quên hô hấp, đã quên trong nháy mắt, đã quên giờ phút này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net